Chương 70, Vô Cực Bí Cảnh. Từ Thẩm Chí Văn trong miệng, Tần Giác rất nhanh liền biết Vô Cực Bí Cảnh đến cùng là cái gì đồ vật. Nguyên lai tại trước đây thật lâu, Nam Cảnh có một vị thánh cảnh cấp bậc cường giả, danh xưng Vô Cực, thực lực thông thiên triệt địa, ép toàn bộ Nam Cảnh không ngóc đầu lên được. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ Vô Cực thánh giả bên ngoài, cũng chỉ có 500 năm trước vị kia đột nhiên quật khởi, lại đột nhiên mất tích thuần dương thánh giả. Bất quá so sánh thuần dương thánh giả, Vô Cực thánh giả cũng không phải là đột nhiên mất tích, mà là thuộc về thọ hết chết giả. Nghe đồn hắn tại trước khi chết dùng không gian thần thông đem mình suốt đời tất cả tài phú đều phong ấn tại Nam Cảnh một góc nào đó, ai cũng không biết ở nơi nào, bởi vậy được xưng là Vô Cực Bí Cảnh. 10 ngày trước, một cái tin lan truyền nhanh chóng, bởi vì phong ấn nối lỏng, Vô Cực Bí Cảnh tức sắp xuất thế, mà địa điểm ngay tại khoảng cách Huyền Ất Sơn cách đó không xa trên một ngọn núi. Ngắn ngủi 2 ngày, cái tin tức này liền truyền lượt Nam Cảnh, lệnh vô số người nghe tin lập tức hành động, bao quát cái kia chút đỉnh tiêm thế lực. Dù sao, đây chính là một vị thánh cảnh cường giả suốt đời tài phú A liền xem như truyền kỳ cảnh cường giả vậy cực kỳ nóng mắt. Cơ hồ tại tin tức truyền ra ngày thứ 3, ba đại tông môn tông chủ liền giáng lâm dãy núi kia, trải qua bọn hắn thăm dò, nơi đây xác thực có cực kỳ kịch liệt không gian ba động, với lại bọn hắn vậy từ đó thấy được một cái tiểu thế giới cái bóng. Nhưng ở Vô Cực Bí Cảnh ngoại tầng nhưng lại có một đạo cấm chế. Phàm là siêu việt thiên giai cấp bậc võ giả đều không thể tiến vào, dù là truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, ba vị tông chủ quyết định đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, để tất cả trí tôn cảnh phía dưới võ giả đều có thể tiến vào Vô Cực Bí Cảnh, tranh đoạt lần này cơ duyên, mà bọn hắn cũng vừa dễ dàng nhờ vào đó cơ hội lịch luyện môn hạ của chính mình đệ tử. Thế là cái này mới có Thẩm Chí Văn qua đường Huyền Ất Sơn sự tình. Vô Cực Bí Cảnh Tần Giác tự lẩm bẩm. Cuối cùng minh bạch dưới núi đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy võ giả tiền căn hậu quả, bất quá những võ giả này rất có thể suy nghĩ nhiều, mặc dù phàm là trí tôn cảnh phía dưới võ giả đều có thể tiến vào Vô Cực Bí Cảnh, nhưng chân chính có thể thu được cơ duyên chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Chí Văn loại này đến từ thế lực lớn đệ tử thiên tài hoặc là một ít thiên giai tán tu. Về phần thiên giai phía dưới võ giả, địa giai có lẽ còn có thể miễn cưỡng đi theo uống ngụm canh. Mà dưới núi cái này chút tụ tập tới cơ bản đều là chút hoàng giai, huyền giai, hơn phân nửa uống liền cành tư cách đều không có, thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở bên trong. Thiên Cơ Tông, Kiếm Tông, Phong Lôi Tông đệ tử đều tới, còn có 6 đại gia tộc, cùng nói là cướp đoạt cơ duyên, chẳng nói là thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Thậm chí Văn cười khổ nói, nguyên bản tại Tần Giác chỉ điểm về sau, thậm chí Văn đã ẩn ẩn có đột phá xu thế. Một khi bước vào trí tôn cảnh, hắn chính là Nam Cảnh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nhưng bởi vì Vô Cực Bí Cảnh duyên cớ, hắn không thể không trước tạm thời từ bỏ đột phá. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, hắn đối cái gọi là Vô Cực Bí Cảnh căn bản không hứng thú. Đúng, ta nhớ được giống như ở trong sách cổ nhìn thấy qua, Vô Cực Thánh Giả cùng tiền bối một dạng vậy thích uống rượu, với lại nghe nói hắn còn cất chứa rất nhiều hơn ngàn năm linh tửu. Hiện tại hẳn là đều bị phong ấn ở Vô Cực Bí Cảnh. Giống như là nhớ tới cái gì, thậm chí Văn thuận miệng nói ra. Cái gì hơn ngàn năm linh tiểu nghe được câu này, Tần Giác hai mắt sáng lên, ngươi xác định thậm chí Văn ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác lớn như vậy phản ứng, lập tức chần chờ nói, ta vậy không xác định, bởi vì là tại cổ tịch bên trên nhìn thấy. Cái kia Vô Cực Bí Cảnh ở nơi nào Tần Giác lập tức truy hỏi. Hơn ngàn năm linh tiểu, vô luận là thật hay giả, đều đáng giá để hắn tự mình đi một chuyến. Ách vài trăm dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Mang ta đi. Á Thẩm Chí Văn sững sờ, có chút mộng bức. Ta nói, mang ta tơ ý Tần Giác lại lặp lại một bản. Thế nhưng là Vô Cực Bí Cảnh chỉ cho phép trí tôn cảnh phía dưới võ giả lời còn chưa dứt. Thẩm Chí Văn đống nhiên dừng lại, hắn suýt nữa quên mất. Tần Giác thế nhưng là có thế miếu sát thái hư cự long tồn tại, thực lực khẳng định đã đạt tới thánh cảnh cấp bậc. Muốn đi vào Vô Cực Bí Cảnh không khó lắm. Tốt. Thậm chí Văn nhẹ gật đầu nói, chúng ta lưu cờ na ho xuất phát có thể cùng Tần Giác tiếp xúc càng lâu, thậm chí Văn cao hứng còn không kịp đâu, lại chỗ nào hội cự tuyệt. Hiện tại, thậm chí Văn không hổ là Huyền Hoàng Tông Đại Sư Huynh, cưới là một chiếc thiên giai thượng phẩm phi hành linh khí, tốc độ còn tại ngụy ra xuyên vân linh chu phía trên, nhìn qua phi thường khí phái, với lại phía trên khắc lấy Huyền Hoàng Tông tiêu chí. Võ giả bình thường căn bản vốn không dám tới gần. Đáng nhắc tới là, Rời đi Huyền Ất Sơn lúc, Tần Giác cố ý tại Huyền Ất Sơn chung quanh bố trí xuống một đạo cấm chế, cùng vô cực bí cảnh có chút cùng loại, bất quá càng lợi hại hơn, chỉ cần là thiên giai lấy thượng võ giả đều không thể tiến vào. Dù sao bởi vì vô cực bí cảnh duyên cớ, phạm vi ngàn dặm tụ tập đại lượng võ giả, trong đó không thiếu có rất nhiều thiên giai, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, bảo hiểm một điểm luôn luôn không sai. Mặt khác, bởi vì thậm chí văn duyên cớ, Tần Giác lần này cố ý cho mình thi triển một đạo dịch dung thuật, phòng ngừa lần nữa có người tới tìm hắn bái sư, bất quá vẫn như cũ rất đẹp trai là được. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi vừa rồi làm gì đi dô y phi hành linh khí bên trên, mấy tên Huyền Hoàng Tông đệ tử chào đón nói. Ân người này là ai? Rất nhanh liền có người chú ý tới đứng tại Thẩm Chí Văn bên cạnh Tần Giác. Vị này trước là bằng hữu ta, lần này hội cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào vô cực bí cảnh. Thẩm Chí Văn lúc đầu muốn nói tiền bối, nhưng vì để tránh cho gây nên hoài nghi, cuối cùng đổi thành bằng hữu. Nguyên lai là đại sư huynh bằng hữu a, cái kia vậy liền là bằng hữu của chúng ta. Vị bằng hữu này tên gọi là gì? Đám người lao nhau, cực kỳ nhiệt tình. Nhất là hai tên nữ tính đệ tử, nhìn về phía Tần Giác ánh mắt tựa như hai cái si hán, hận không thể xông đi lên lấy lại. Ai, quá đẹp rồi cũng là loại phiền não, coi như muốn điệu thấp đều không được. Tần Giác nhìn lướt qua, ba nam hai nữ, toàn bộ đạt đến thiên giai cấp bậc, có lẽ đây chính là đỉnh tiêm thế lực cùng thế lực bình thường ở giữa chênh lệch đi. Nếu là thả tại địa phương khác, cái này mấy tên đệ tử đã đủ để khai tông lập phái, nhưng ở Huyền Hoàng Tông, lại nhiều nhất chỉ là đệ tử. Đi đi đi, đều tránh ra cho ta. Thậm chí Văn vội vàng đem bọn hắn đuổi đi, sợ không cẩn thận chọc giận Tần Giác. Thật có lỗi tiền bối, bọn họ đều là ta Huyền Hoàng Tông chân truyền đệ tử, lần này theo ta cùng nhau đến đây, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không quan hệ. Tần Giác không quan trọng lắc đầu. Bằng vào thượng phẩm phi hành linh khí tốc độ, đám người rất nhanh liền tới đến Thẩm Chí Văn nói tới cái kia phiến sơn lâm, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa đen kịt ngọn núi thẳng vào mây xanh, tựa như dơ cao thiên như cự trụ. Mà tại ngọn núi bên cạnh, lại có lấy một cái trấn nhỏ, giờ phút này tiểu trấn phụ cận đầu đầy các loại phi hành linh khí, từng đạo cường hãn khí tức dâng lên, không che giấu chút nào, hiển nhiên, đã có không ít võ giả dẫn đầu đổi tới. Thậm chí Văn thao túng phi hành linh khí đáp xuống ngoài trấn nhỏ, truyền âm nói, tiền bối, chúng ta trước vào xem một chút đi, nói không chừng có thể nghe ngóng đến càng nhiều liên quan tới vô cực bí cảnh tin tức. Thế là tại Thẩm Chí Văn dẫn đầu dưới, đám người hướng phía tiểu trấn đi đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.